hậu tinh thần biến tập 79. Lúc bây giờ mọi người đang nói chuyện về tình nhi, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ và nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng, ai có thể nhẫn tâm vì muốn sở hữu nữ nhân Tu La mà lại thương tổn đến nàng cơ chứ? Chủ yếu vẫn là dù tình nhi đúng là nữ nhân Tu La tộc thì có sao? Đi theo Tần Vũ đã hơn 100 năm rồi. Đám người Cam Vân đối với giới hạn chủng tộc đã sớm không phân chia rạch ròi nữa. Trong đầu bọn họ cũng không quá cố chấp theo cái giới hạn đó. Dù sao bọn họ cũng là từ nơi bị thiên nhân đào thải mà quật khởi. Trong tầm tưởng của đại thể thiên nhân thì họ cũng không được chân chính coi là người của thiên nhân tộc. Đại nhân, lực lượng của người thật lớn đấy. Lão Hắc thiếu chút nữa đã bị ép tới mức thổ huyết. Tình nhi vừa mới than thở, Lão Hắc đã kéo lê thần thể mệt mỏi tới bên cạnh Thần Vũ. Trên mặt lộ ra thần sắc vừa kinh vừa sợ. Vẻ mặt Lão Hắc sợ hãi nhìn thân thể gầy yếu của Tần Vũ, kinh ngạc nói. Lão Hắc đã nghĩ nhiều rồi mà vẫn không hiểu được. Vì sao đại nhân thoạt nhìn thì văn nhược mà lực lượng lại to lớn đến vậy? Chẳng lẽ đại nhân tu luyện công pháp lợi hại hơn chăng? Hắn vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc mà đứng dậy. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Vũ chờ câu trả lời. Trải qua một kiếp làm trường không giả, tâm cảnh của Tần Vũ đã khác nhiều so với kiếp trước. Hơn nữa, trong kiếp này, cùng với người người đối xử thân thiện, nên hắn đã không còn bộ dạng lạnh đạm, lạnh lùng như kiếp trước ở tiền mạng yêu giới nữa. Lại nói, hắn là một người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài có vẻ vô tình, nhưng nội tâm lại tràn đầy nhiệt tâm, luôn luôn đối xử vô cùng nghĩa khí. Mặc dù kiếp trước cảnh giới cao tột bực vượt thường nhân, nhưng đối xử với những người khác không hề câu nệ kiểu cách. Dần dần, hắn đã tìm lại được cảm giác khi ở cùng Hắc Vũ và Hậu Phí, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bí hiểm. Thế mọi người đều nhìn mình vẻ mong chờ, Tần Vũ không nhịn được bật cười. Thế là sao? Chẳng lẽ các người lại muốn học công pháp của ta à? Lão Hắc cùng mọi người rối rít gật đầu, thậm chí ngay cả người đã đạt tới cảnh giới nằm đôi cánh là Mục Thiên cũng bằng vẻ mặt ao ước nhìn Tần Vũ. Hiển nhiên là hắn cũng muốn học công pháp ấy. Muốn học công pháp tinh thần quyết của ta, phải đem công lực toàn thân tản mát hết. Nếu không, nguyên hạch trong cơ thể các ngươi sẽ khiến không cách nào tu tập tinh thần quyết. Các ngươi có dám chịu từ bỏ công lực hôm nay đi hay không? Thế mọi người nhiệt tình như vậy, trong lòng Tần Vũ cũng nảy ra ý tưởng muốn đem tinh thần quyết truyền cho người khác. Chỉ là đòi hỏi thứ nhất là cơ duyên với công pháp. Thứ hai là chỉ có thể tự bản thân sáng tạo phần công pháp phía sau thì mới có thể phù hợp với bản thân. Cho nên Tần Vũ bác bỏ ngay ý niệm đó trong đầu bọn họ. Nghe Tần Vũ nói như thế, mọi người đều nhìn nhau chưng hửng. Ai cũng không có ngu ngốc tới mức bỏ đi toàn bộ công lực đã tu luyện vất vả tới ngày nay để làm lại từ đầu. Nếu làm như vậy, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục như tu vi bây giờ. Dù công pháp của Tần Vũ cao cấp tới như thế nào, thì cũng không cách nào khiến mọi người động tâm. Lão Hắc ngượng ngùng cười. Đại nhân, nhất định phải phế bỏ tu vi của mình thì mới tu tập được tinh thần quyết kia sao? Tần Vũ gật đầu khẳng định, rồi nói. Nguyên hạch trong cơ thể các ngươi tu luyện từ bé là do các ngươi tu luyện công pháp thiên nhân mà từ từ hình thành. Muốn luyện tinh thần quyết, nguyên hạch kia sẽ cản trở sự hình thành tinh vân trong đan điền. Do đó, căn bản không bỏ đi công pháp thì không thể tu luyện công pháp của ta được. Mặc dù không hiểu thế nào là nguyên hạch hay tinh vân là cái thứ gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý của Tần Vũ. Đơn giản là hạt châu màu đen bên trong đan điền của mình dùng để chuyển đổi linh khí, cơ bản là xung đột với công pháp mà Tần Vũ tu luyện. Cơ hồ là không còn khả năng để tu luyện công pháp của Tần Vũ nếu như muốn giữ lại công pháp cũ. Đôi mắt Mục Thiên thầm ý nhìn mọi người, khẽ cười nói. Mọi người đều có cơ duyên riêng, tu vi của chúng ta hôm nay cũng không coi là quá thấp. Một khi các người tiến vào cảnh giới nằm đôi cánh, sẽ hiểu rõ. Kỳ thần, mọi công pháp trên đời này cuối cùng đều sẽ quy về một mối. Lúc ấy, công pháp cao cấp hay hạ cấp cũng không còn là vấn đề đáng bàn nữa. Tần Vũ tán thưởng nhìn Mục Thiên, gần đầu nói. Người có thể hiểu được điểm ấy, ta rất vui. Đúng là không có công pháp nào cao cấp để có thể một bước lên trời. Bất luận công pháp loại nào cũng cần phải trải qua không ngừng khổ tu cùng với kết hợp với bản thân. Từ đó mới có thể khiến cho các người thành tựu những cảnh giới cao hơn. Mấy người Cam Vân chăm chú nghe lời nói của hai người. Trên mặt có chút mất mát cùng thất vọng cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ kích động, không thể phủ nhận một điều rằng lời của hai người đối với bọn Cam Vân không chỉ giải thích mà còn mang theo tác dụng khích lệ. Thấy phương đông dần sáng rõ, Tần Vũ dừng lại một chút rồi nói, sắc trời cũng dần sáng rồi, chúng ta về sơn cốc Càn Khôn thôi. Hôm nay các người phải nhanh chóng khôi phục thể lực, chờ trời tối chúng ta lại tiếp tục tu luyện. Mọi người lúc này trong lòng đang bừng bừng khí thế, tin tưởng vào tương lai. Vừa nghe được Tần Vũ nói như vậy, liền cúi đầu ủ rũ cùng hướng sơn khẩu bay đi. Thời gian 5 năm, mọi người đến đem sơn cốc vô danh này gọi là Càn Khôn Sơn Cốc. Tất nhiên là để phù hợp với miếng gỗ có hai chữ Càn Khôn mà Tần Vũ cắm ở ngoài sơn khẩu. Mười năm qua, linh khí trong cơ thể mọi người đã đạt tới một cảnh giới kinh nhân, dần tới mức bão hòa rồi, nên mọi người không thể tiếp tục hấp thụ thêm một tia linh khí nào từ bên ngoài nữa. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tới phương thức tu luyện của mình khi ở ám tinh giới, thông qua linh khí nồng hậu vô cùng trong tận sâu thảo nguyên mà sinh ra áp lực, kết hợp với việc hắn thao túng lĩnh vực hỗn độn, từ đó tạo ra một địa phương có áp lực gấp 5 lần sơn cốc nơi mọi người thường tu luyện. Thông qua áp lực như thế, có thể trui rèn thân thể và ý chí của đám Tình Nhi và Cam Vân. Nhưng khi Tình Nhi thấy lần tu luyện này có thể tăng mạnh mẽ về lực lượng thân thể, làm cho thân thể không những thêm cường hãn, đồng thời tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Bởi vậy, bất kể lời can ngăn của Tần Vũ và Mục Thiên, nàng gia nhập vào trong cùng tu luyện chung với đám Cam Vân. Thời gian trôi qua, mọi người đã có thể thích ứng với áp lực gấp 5 lần bình thường. Chiều nay, Tần Vũ đem áp lực tăng lên gấp 10 lần mới khiến 5 người kia phải ngã xuống đất. Chỉ có Tình Nhi và Cam Vân có thể kiên trì chống đỡ đến cùng. Điều này khiến Tần Vũ rất hài lòng. Tần Vũ sáng lập ra Càn Khôn trận pháp, trải qua vô số năm cải tiến, hòa nhập vào đó những lĩnh ngộ của bản thân. Tới nay, trận pháp này đã đạt tới một cảnh giới khiến người ta phải sợ hãi. Nếu không phải tu vi của hắn lúc này không bằng trước, có thể tại vô danh không gian giết chết cả tên trưởng khống giả, thì giờ cũng không phải dựa vào trận pháp này để bảo vệ những người xung quanh. Nhìn bao quát mọi người, bao gồm cả Mục Thiên đang trong giai đoạn tu luyện, Tần Vũ trong đầu lại chậm chậm nhớ lại bản thân mình kiếp trước ở vô danh không gian. Khi đó, mình trong lúc phẫn nộ đã xuất ra trận pháp đắc ý cả đời, tâm tình cảm thấy vô cùng kích động. Trận pháp có tính mệnh, Tần Vũ chắp tay nhìn Tử Dực Thành ở hướng nam, trong miệng thì thào nói, đưa linh hồn vào pháp bảo thì dễ, đưa linh hồn vào trận pháp thì thật không biết bao nhiêu khó khăn cùng cản trở. Một khi trận pháp có được tính mệnh, có thể tưởng tượng được sẽ có được uy lực đáng sợ thế nào. Có tính mạng, tức là sẽ có thần trí. Một khi trận pháp có thần trí xuất hiện, thì dù là Tần Vũ là người sáng tạo, bị lâm vào cũng khó thoát. Bởi thế mà Tần Vũ từ trước tới giờ vẫn không dám đầu tư suy nghĩ để có thể sáng tạo trận pháp. Hôm nay, hắn đã đạt tới cực hạn của trận pháp, mặc dù có là tượng thần trong kiếp trước cũng không thể sánh nổi với hắn ở phương diện trận pháp. Lúc này, nếu muốn nâng cao hơn nữa, thì đương nhiên là phải suy nghĩ phát triển bắt đầu từ Càn Khôn trận pháp này rồi. Tần Vũ lắc đầu, đem ý tưởng có chút điên cuồng đó vứt bỏ. Mặc dù có muốn sáng lập trận pháp mới, thì giờ cũng chưa phải lúc, vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm cho lúc này. Bất kể là Tần Tư, Ngộ Không, Điền Gia Gia, cho tới Triệu Lão Sư, đều đã bị Sương Nhi đầu nhập vào trong lục đạo luân hồi. Mặc dù Hướng Nhật Minh có thể cam đoan họ sẽ chuyển sinh tới thiên giới, nhưng ai có thể cam đoan được họ sẽ chuyển sinh thành thiên nhân hay tu la nhân đầu chứ? Theo lý giải của Tần Vũ về không gian này mà nói, tu la giới hay thiên giới không giống như trong nhân giới. Mỗi giới trong nhân giới đều ở những không gian khác nhau. Nơi này tất nhiên chỉ là một không gian duy nhất mà chứa cả hai giới. Chẳng qua là hai giới bị ngăn cách bởi một vách ngăn hay một pháp tắc thiên địa nào đó. Cho nên, nói là thiên giới nhưng không phải là giới của thiên nhân tộc mà là nói chung cho cả tu la tộc. Nói là nói như vậy, nhưng mày kiếm của Tần Vũ có chút nhíu lại, trong lòng thì cảm thán. Không biết tìm chúng ở đâu đây? Tại phủ tướng quân Tử Dực Thành. Trong mật thất, một người trung niên nam tử cụt tay đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân tản ra nhũ quang màu trắng dày đặc. Chỉ thấy trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, mắt thường có thể thấy được linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn. Đằng sau lưng của hắn có bốn đôi cánh, giờ phút này chúng phát ra quang mang kịch liệt. Từng đạo ánh sáng từ phía dưới cánh xuất ra, đúng là hai cánh nhỏ bé như hư ảo. Tử Dực ngồi trong thành chủ phủ, hai mắt đang nhắm nghiền, đột nhiên mở ra. Một đạo quang mang màu tím từ mắt bắn ra, như nhìn thấu ra khỏi phủ chủ, hướng đến phía phủ tướng quân. Tại hậu viện tướng phủ, một nam tử bốn đôi cánh, tự hồ cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại này, vốn đứng nghiêm trang bên ngoài mật thất, đột nhiên quỳ cục xuống mặt đất. Một đạo hư ảnh xuất hiện, đúng là khuôn mặt Tử Dực Thiên Vương. Kim Tư đang đột phá, Dịch Đốn, ta lệnh cho người thống lĩnh 30 hộ vệ, 3 đôi cánh bảo vệ chung quanh mật thất, không được lơ là. Nếu có người dám xông vào, giết chết không tha. Đang ở thành chủ phủ, Tử Dực Thiên Vương chậm rãi nói, mà tên bốn đôi cánh Dịch Đốn kia, nhìn ảo ảnh phát ra giọng nói, phảng phất như là đang nói chuyện trực tiếp, cũng gây ra áp lực cho người khác. Dịch Đốn nhanh chóng quỳ xuống, cái nón màu vàng cũng theo đầu mà dập xuống đất, lớn tiếng nói, tuân lệnh Thiên Vương. Tử Dực gật đầu, khuôn mặt hư ảo trong nháy mắt tiêu tán. Trong thành chủ phủ, hắn mặt mày tươi cười nói, cuối cùng cũng đột phá, người này đã khiến cho ta hào phí 30 khỏa cực phẩm Thiên Nguyên Thạch. Nếu ta không đột phá, thì ta sẽ giết hắn. Trăm năm tu luyện, Tử Dực hoàn toàn đã ổn định được tu vi. Bây giờ quanh thân hắn phảng phất, khí tức cường đại. Cả Tử Dực thành đều có thể cảm nhận được Thiên Vương gây cho bọn họ áp lực vô tận. Trong đó, có một gã thanh niên nam tử tóc dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trường bào màu xanh đốm trắng, đúng là Tần Vũ. Mà bên cạnh hắn là hai người Mục Thiên và Tình Nhi. Chẳng biết bọn người Cam Vân vì sao không theo bọn hắn, hôm nay chỉ có Tình Nhi và Mục Thiên đi theo hai bên. Ba người rất nhanh đi tới, hướng về phía Tử Dực thành. Đại nhân, đang đi, bỗng dưng Mục Thiên vẻ mặt nhăn nhó, nhìn Tần Vũ thấp giọng kêu. Tần Vũ có chút suy nghĩ, thân ảnh lại lập tức chậm dần. Tình Nhi và Mục Thiên cũng không dừng lại, trong nháy mắt đã cách xa hắn 10 dặm. Chỉ thấy hắn mỉm cười, một đạo lực lượng vô hình tản ra bên ngoài. Thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh hai người. Sao vậy? Người sợ gặp lại bằng hữu ư? Sợ cùng bọn họ phát sinh xung đột sao? Tần Vũ nghiêng đầu nhìn bộ dạng khó nhìn của Mục Thiên, nhàn nhạt nói. Mục Thiên lạnh sống lưng, quỳ một gối trước mặt của Tần Vũ rồi nói. Mục Thiên khẩn cầu đại nhân không gây khó khăn cho các trưởng lão ở trưởng lão đường. Bọn họ là trụ cột của Tử Dực thành. Nếu hủy diệt trưởng lão đường, thần dân của Tử Dực thành nhất định sẽ bị tam gia tộc áp bức. Tần Vũ nhìn chằm chằm Mục Thiên, vẻ mặt đang rất khẩn thiết. Nhìn hắn, bị hắn nhìn như vậy, Mục Thiên hiểu được quanh thân như tiến vào vùng băng đá. Một cỗ lạnh khí từ trong tâm hiện ra. Tần Vũ trầm ngâm một lúc, rồi lạnh nhạt nói, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Mục Thiên mặt giãn ra, cảm kích nói, đa tạ đại nhân, nếu bọn họ có mạo phạm người, xin hãy để ta đối phó. Tần Vũ sắc mặt không chút thay đổi gật đầu. Tình Nhi bên cạnh mở to đôi mắt trong veo, tò mò nhìn Tần Vũ, kinh ngạc nói, Vũ ca ca, vì sao mồi lại cảm thấy huynh đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Tần Vũ ngẩn người ra, cũng tò mò hỏi, có gì thay đổi nào? Tình Nhi quan sát Tần Vũ một lúc, rồi cười hì hì nói, Vũ ca ca làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, rất là có áp lực. Bất quá Tình Nhi lại không bị ảnh hưởng. Nghe nàng nói như vậy, Mục Thiên cũng đồng tình nói, đại nhân gần đây khiến ta có áp lực rất lớn. Đôi mắt của ngài phảng phất như có uy nghiêm của thiên địa, khiến cho ta không dám nhìn thẳng. Tần Vũ gật gật đầu, âm thầm nghĩ điều đó, rồi đôi mắt lại coi như có tia vui vẻ và hưng phấn. Đối với khí tức của mình, Tần Vũ khống chế rất kỹ, bình thường sẽ không dễ dàng mà phát ra một tia khí tức để áp bức cho người bên cạnh. Nhưng gần đây, do một chút lơ đãng nên mọi người mới phát hiện ra. Điều này nói lên rằng hắn sắp đột phá lưu tinh hậu kỳ. Tần Vũ trong lòng cũng mong mỏi, một khi đột phá sẽ là dạng gì nữa. Ít nhất bây giờ, hắn có thể khẳng định cảnh giới so với kiếp trước không giống nhau. Có lẽ có thể trực tiếp hình thành hắc động. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Vũ có chút vui mừng, lại để thấy Mục Thiên cũng có bộ dạng kích động. Tình Nhi không khỏi tò mò mà hỏi, Mục Thiên, người cười cái gì? Mục Thiên không để ý tới câu hỏi của Tình Nhi, ngược lại cao giọng nói, chúc mừng đại nhân sắp đột phá. Tần Vũ sửng sốt, hai mắt liếc Mục Thiên khẽ cười đáp, con mắt của người quả nhiên lợi hại, cũng có thể đoán ra ta sắp đột phá, sau này người cứ theo bên cạnh ta. Mục Thiên cười hăng hắc, nét mặt tràn đầy vẻ vui sướng, sau đó mới quay đầu lại với Tình Nhi mà nói, đại nhân sắp đột phá cảnh giới mới rồi, chỉ là không biết sẽ cường mạnh hơn chúng ta bao nhiêu nữa. Tuy nói là quay về với Tình Nhi nói chuyện, nhưng Tần Vũ cũng biết đó là Mục Thiên không dám hỏi trực tiếp cảnh giới của mình, nên mới bày ra cảnh này, không khỏi bật cười áp. Trước mặt cũng chưa biết, nếu như là trước kia, sợ rằng không bằng cả thiên nhân bốn đôi cánh, chỉ là công pháp hôm nay đã có biến hóa. Một khi đột phá, rất khó nói có thể đạt tới cảnh giới nào. Nhưng ta có thể khẳng định, một khi đột phá, ít nhân có thể so với thiên nhân sáu đôi cánh. Thiên nhân sáu đôi cánh ư? Mục Thiên trợn trừng con mắt, Tình Nhi bên cạnh cũng là khiếp sợ, nhìn rồi cười rộ lên, vô cùng thích thú, quanh quẩn bên Tần Vũ, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể diễn tả nổi. Thấy hai người như thế, Tần Vũ buồn cười lắc đầu cũng không nói gì. Hỗn độn lực bên người bộc phát, bao bọc lấy hai người vào bên trong. Ba người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã tới bên ngoài quáng trường của Tử Dực Thành. Hơn trăm năm thời gian, quáng trường Thiên Nguyên Thạch vẫn như trước, không có gì biến đổi. Phần lớn mọi thiên nhân vẫn nhanh chóng đảo quáng. Từng đạo thân ảnh màu lục xẹt qua, khiến cho Tần Vũ và Tình Nhi có một loại cảm giác thân thiết. Nghĩ đến vừa mới tới Tử Dực Thành, việc đầu tiên làm là đảo quáng. Tần Vũ cùng Tình Nhi nhìn nhau cười. Thời gian làm cho người ta sinh tình cảm. Vừa thấy thân ảnh ba người xuất hiện, một thiên nhân ba đôi cánh nhanh chóng phì tới trước mặt ba người. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ kinh hãi, nhìn ba người lớn tiếng quát. Cả người từ đầu đến, vì sao lại tới quáng trường Tử Dực Thành này? Tần Vũ hờ hững, Mục Thiên bên cạnh nháy mắt đã tới bên cạnh người trước mặt thiên nhân ba đôi cánh kia. Đôi mắt hiện lên quang mang uy nghiêm, nhàn nhạt nói. Ta không phải tới vì Thiên Nguyên Thạch, tới đây cũng chỉ là muốn tiến vào Tử Dực Thành mà thôi. Thiên nhân ba đôi cánh tựa hồ không tin lời Mục Thiên nói. Nhìn nét mặt của Tần Vũ còn trẻ, cùng với sau lưng chỉ có một đôi cánh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng khi ánh mắt quét nhìn về phía Tình Nhi, thì đôi mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Nếu không phải là có Mục Thiên tại đây, nhất định thiên nhân ba đôi cánh này không chút do dự mà cướp Tình Nhi đi. Mặc dù nàng cũng là ba đôi cánh, hắn sớm đã liếc mắt nhìn Mục Thiên, thần sắc có vẻ kiêng kỵ, cao giọng quát. Nếu đã đi ngang qua, vậy xin lập tức rời đi, không nên dừng lại chỗ này. Nếu không, ta sẽ bắt các ngươi vì tội địch nhân xâm nhập quáng trường. Mục Thiên cũng nhìn chằm chằm thiên nhân ba đôi cánh kia. Trong mắt cũng hiện lên sát ý, rồi lại biến mất. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn hướng về Tần Vũ rồi nói. Bị ánh mắt của Mục Thiên đảo qua, thiên nhân ba đôi cánh phảng phất như đang ở trong một tảng băng. Toàn thân lạnh buốt, vốn trong người vẫn còn đang khí thế. Lập tức không còn nhìn ba người, không dám nói gì nữa. Tần Vũ thật ra không có chút nào để ý tới thiên nhân kia. Dù sao cảnh giới của hắn bây giờ đã rất cao. Đối với loại tiểu yêu này, cũng không cần phải đích thân hắn ứng phó. Kiếp trước, hắn thông lĩnh rất nhiều cao thủ, bây giờ đã dần dần khôi phục lại uy nghiêm của mình. Thêm Mục Thiên nhìn về phía mình, Tần Vũ nhẹ nhàng cười đi tới trước. Mục Thiên cung kính theo sau, Tình Nhi cũng lòn tòn chạy theo. Ba người thẳng tiến đến Bắc Môn, thiên nhân ba đôi cánh kia đột nhiên thở hắt ra một hơi, nét mặt mang theo rất nhiều cảm xúc tự nhủ. Thần mẫu ơi, tên kia thật lợi hại. Dưới ánh mắt của hắn, ta ngay cả cử động cũng không làm được. Nằm đôi cánh, quả nhìn lợi hại lắm. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền hướng tới thân ảnh ba người, không dám tiến đến trước ngăn cản. Đứng trước cửa bắc của Tử Dực Thành, đôi mắt Tần Vũ đột nhiên bạo xuất một đạo tinh quang, phảng phất như xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên vào thành phủ trụ. Tử Dực Thiên Phương đang trong phủ cũng đột nhiên có cảm giác, con ngươi màu tím cũng phát ra quang mang, nhìn đến phía Bắc Môn. Hai người không có trực tiếp nhìn nhau, chỉ đã dùng khí tức hùng hằng đấu đá. Tần Vũ có chút bất ngờ, cười cười, lạnh lùng đi vào cửa thành, mà Tử Dực Thiên Vương cũng kinh hãi lùi về phía sau hai bước, thần sắc như là không dám tin. Đang muốn rời phủ, hỏi bọn Tần Vũ vì sao lại trở lại Tử Dực Thành, thì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Tử Dực, cứ mặc hắn, bất luận là tại đây, hắn có làm gì cũng không được ngăn cản. Phảng phất như thanh âm này có mà lực cường đại, sắc mặt của Tử Dực đột nhiên hiện lên vẻ sùng kính, quỳ xuống đất hướng về phương Bắc cùng kính nói. Tử Dực hiểu rồi, cùng tiễn đế quân. Lúc này, thanh âm kia phảng phất như chưa từng xuất hiện, khi Tử Dực nói cũng không có đáp lại, nhưng hắn biết

chỉ là vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh của đế quân nên đã tới muộn. Nói xong, Từ Dực lại cầm lấy chén rượu lên, uống tiếp rồi nói, tự phạt 3 chén, xin thứ lỗi. Tần Vũ tò mò nhìn bộ dạng Từ Dực rất thành tâm, không có chút địch ý. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc. Trầm ngâm một lúc, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói, Tần Mỗ chỉ là thiên nhân bình thường, đâu dám để Đường Đường là một trong bát đại thiên vương Từ Dực thành chủ ra nghênh đón cờ chứ. Thành chủ lại nói quá lời rồi. Từ Dực cười hăng hắc, không để ý đến Tần Vũ, quay đầu về phía Mục Thiên và Tình Nhi, thản vãn. Nếu không phải là Tình Nhi có 3 đôi cánh, thì Từ Dực ta nhất định là cho rằng nàng ta là tộc nhân của Tu La tộc. Thật không thể tưởng tượng được, thiên nhân chúng ta lại có người xinh đẹp như vậy. Mục trưởng lão, chúc mừng ngươi, tu vi đã tiến nhanh rồi. Trong nháy mắt, Từ Dực đã tiếp đón chu đáo cả 3 người, khiến Tần Vũ không thể hiểu nổi. Trong đầu hắn, Từ Dực và Kim Tư chính là mầm họa lớn nhất. Nhưng hôm nay lại có bộ dạng nhiệt tình như vậy. Chỉ là Tần Vũ đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, nên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không lộ ra trên mặt. Nếu Từ Dực đã muốn như vậy, hắn cũng mỉm cười nói. 100 năm không gặp, tu vi của thành chủ cũng có tiến bộ rất lớn, đã đứng vững ở cảnh giới 6 đôi cánh rồi, cũng thật không kém. Từ Dực nghe thấy vậy, thần sắc đắc ý trên mặt đã biến mất, khách sáo nói. Tần tiên sinh quá lời rồi. Chẳng biết các người đã có chỗ nghỉ chân chưa? Nếu không có, xin mời Tần tiên sinh và Mục trưởng lão, 3 người tới trong thành chủ phủ nghỉ ngơi, có được không? Tần Phú lắc đầu cười nói, không nên làm phiền đến thành chủ. 3 người chúng ta tại Từ Dực Thành cũng là ở lại đây không lâu. Tới đây cũng chỉ là muốn tìm mấy người bạn, không biết thành chủ có thể giúp ta chăng? Sao? Tìm người à? Từ Dực lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, lại tò mò hỏi, chẳng biết Tần tiên sinh là người phương nào? Trong Từ Dực Thành, chẳng lẽ còn có thân nhân của Tần tiên sinh sao? Tần Vũ nhẹ lắc đầu, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn, không biết lúc này nên trả lời vấn đề này ra sao cho Từ Dực biết. Nếu là nói thật, thì có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin vào việc luân hồi này. Nhưng nếu là tin, thì cũng tạo thành nỗi nguy hiểm cực lớn. Dù sao trong khi Tiên Mông chuyển thế, Đế Tích Thiên có biết hay không, chính bản thân của hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu Đế Tích Thiên nghe được chuyện mình chuyển thế, nhất định sẽ tra hỏi mình cho bằng được. Mà nếu hắn lại biết kiếp trước mình từng là trưởng khống giả, sợ rằng tồn tại cao cấp nhất của thiên giới này lập tức không do dự giết chết mình ngay, để giữ địa vị thống trị của hắn. Mà nói dối trong đáy lòng Tần Vũ cũng có chút không cam. Hắn chỉ lắc đầu nói, nhất thời ta cũng không thể giải thích rõ, thậm chí ngay cả tướng mạo bọn họ thế nào ta cũng không biết, chỉ đã thử vận khí mà thôi. Từ Dực nghe thấy càng mơ hồ, kêu hắn giúp tìm người mà ngay cả tướng mạo cũng không biết. Trong Từ Dực Thành có 10 vạn dân, như thế nào có thể tìm được đây? Cho dù như thần thức bao phủ cả thành, thì cũng chẳng biết những người này có đặc điểm gì, thì sao có thể nhận ra? Nghĩ đến bộ dáng của bọn Tần Tư, hôm nay ra sao rồi, chính bản thân của hắn cũng không thể xác định. Tần Vũ không nhịn được, có chút cáu giận. Như thế này, làm sao hắn có thể tìm? Hắn cười khổ, cầm chén rượu uống cạn một hơi, nhàn nhạt nói, thành chủ yên tâm, ta đến từ Dực Thành này cũng không có ý đồ gì, cũng không hy vọng thành chủ có thể phái thuộc hạ giúp ta. Ta không muốn quấy rầy, xin cảm tạ. Từ Dực Thiên Vương im lặng, trong lòng biết Tần Vũ không muốn nhờ vả, nên cũng không hỏi nữa. 4 người ngồi trầm ngâm, sau hồi lâu hắn mới gật gật đầu, khẽ cười nói, đã như vậy, Từ Dực ta cũng không làm phiền nữa, có việc gì thì cho ta biết, ta nhất định có khả năng giúp đỡ. Tần Vũ nhìn Mục Thiên, khẽ cười nói, vậy Tần Mỗ cũng có chuyện phải làm, phiền thành chủ rồi. Từ Dực vừa đứng dậy, nghe Tần Vũ nói thêm, vội vàng ngồi xuống hỏi, xin mời nói mau. Tần Vũ cười, Mục Thiên tới Từ Dực Thành nhất định sẽ xảy ra xung đột giữa các trưởng lão tại trưởng lão đường, xin thành chủ giúp truyền đạt một chút. Mục Thiên mặc dù đã rời khỏi trưởng lão đường, nhưng là đối với Từ Dực Thành và trưởng lão đường thật không có ác ý gì. Cho nên, hy vọng chúng ta tại Từ Dực Thành không có xảy ra xung đột gì, cũng bao gồm cả trưởng lão đường nữa. Mục Thiên nghe Tần Vũ nói thêm, tất nhiên là gật đầu vội vàng nói, việc này xin nhờ Thiên Vương. Từ Dực Thiên Vương cười cười, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, ta lập tức thông tri cho các thế lực tại Từ Dực Thành, trong lúc các người ở lại đây, đảm bảo sẽ không quấy rầy các người. Tần Vũ gật đầu rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, bản thân của hắn nghĩ như vậy là đã nói đủ rồi.